Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 10. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết thêm đến bộ truyện này. Vì đây là một bộ truyện mới mà Phong bắt đầu đọc. Tiến Phong rất chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Cầu Ma, tập 10. Tô Minh chưa bao giờ mãnh liệt mong đợi buổi tối tiến đến như vậy. Đôi khi hắn ngẩng đầu nhìn lỗ nhỏ, nhìn sắc trời, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật chậm. Dần dần khi bầu trời lần nữa tối đi, ánh trăng bao phủ mặt đất, Tô Minh đè nén tâm tình kích động, nhìn ánh trăng, thở ra một hơi, mắt sáng ngời. Từ truyền thừa man tượng, Tô Minh biết rõ một khi tới ngưng huyết cảnh tầng 5 hoặc là cao hơn, hắn có thể thi triển ra hai loại man thuật truyền thừa uy lực cực lớn mấy trăm năm trước của Ô Sơn bộ lạc cỡ trung: Ô Huyết Trần và Trảm Tam Sát. Trong đó Ô Huyết Trần là ngưng tụ một giọt khí huyết khiến nháy mắt hắn bộc phát lực lượng kinh người. Còn về Trảm Tam Sát càng khiến Tô Minh mỗi lần nghĩ tới tim sẽ đập loạn. Ô Huyết Trần cần sợi máu trên 50 mới có thể thi triển, Trảm Tam Sát thì càng khó khăn. Người đó cần ngưng tụ 200 sợi máu mới dùng sơ bộ, có thể một nhát chết ngay. Ngưng huyết cảnh tầng 5 cần 53 sợi máu, nếu muốn trở thành man sĩ tầng 6 thì cần 109 sợi máu. Còn về tầng thứ 7 là 243 sợi máu. Đỉnh trung kỳ ngưng huyết cảnh là tầng thứ 8 cần có 399 sợi máu. Tầng thứ 9 trở đi là hậu kỳ ngưng huyết. Đến tầng thứ 11, số lượng đã đạt tới cực hạn của man sĩ bình thường, 781 sợi. Nếu có càng nhiều thì thực lực càng mạnh, có thể gia tăng xác suất trở thành khai trần cảnh. Tô Minh mắt lóe sáng, nhìn trăng trên trời, đầy mắt sự mong đợi càng ngày càng đậm. Tùy theo đầu hắn tưởng tượng, trăng là màu đỏ, dần dần vầng trăng trong mắt hắn trở thành huyết nguyệt. Cảm giác mắt cháy bỏng lại hiện ra lần nữa. Lần này Tô Minh không chút do dự, cắn rách đầu ngón tay, lập tức nâng lên, dùng máu tươi bôi vào mắt. Toàn thân như có tiếng chấn, trong ngoài Hắc Viêm Sơn lại lần nữa xuất hiện biến hóa kỳ dị ngày hôm qua. Tôi muốn biến mạnh, Tô Minh nói. Người hiện ra 25 sợi máu, toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ, không ngừng hấp thu khí núi đến từ bốn phương tám hướng. Huyết nguyệt trong mắt hắn lóe mạnh, hắn lại nâng tay phải lên, lần nữa bôi vào con người. Phu đạo man dục, cùng tám phương, dư hỏa dùng huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn thiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên hỏa bái chín, thành bái hỏa chi thông. Cửu vi cực, cửu vi cực. Ý câu nói này theo mình thấy chính là 9 lần trùng huyết hỏa. Tay phải Tô Minh lần nữa bôi vào trong mắt, toàn thân mạnh run lên, toàn bộ Hắc Viêm Sơn chấn động. Chẳng qua loại chấn động này vẫn không ai có thể phát hiện. Khí thế núi mênh mông ập tới, xông vào người Tô Minh khiến hắn có cảm giác sắp nổ tung. Trên người hắn 25 sợi máu tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như là có sinh mệnh tự vặn vẹo. Cũng trong chớp mắt này, từ người Tô Minh bỗng xuất hiện sợi máu thứ 26. Chưa kết thúc, 27, 28, 29. Mãi đến sợi máu thứ 33, không ngờ cùng lúc xuất hiện. Tô Minh hít thở dồn dập, tim đập thình thịch, cảm giác sức mạnh hùng hồn khiến cho cả người hắn chìm đắm vào trong không muốn tỉnh. Nhưng thần trí hắn thanh tỉnh, huyết nguyệt trong hai mắt chợt lóe. Hắn chậm rãi nâng tay phải, cắn nát ngón tay thứ ba. Ngón tay tràn ra máu tươi, có loại lực lượng kỳ lạ. Tô Minh nhìn máu tươi chậm rãi đặt tới trước mắt mình. Hắn phải huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu mình có thể huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, vậy tu vi quán sẽ tăng nhanh. Loại cảm giác này mạnh tới mức khiến cả người hắn run rẩy, nhìn chằm chằm ngón tay mình. Tô Minh cắn chặt răng, mạnh ấn vào con mắt phải, bôi nhẹ. Sau khi bôi xong thì toàn bộ Ô Sơn cùng chấn động. Chẳng những Hắc Viêm Sơn chấn động, còn lại bốn ngọn núi cũng chấn động. Vô số chim thú kinh khủng nhìn bầu trời, không dám nhúc nhích. Nhưng núi ở trong mắt ai thì vẫn bình thường như vậy, không có biến hóa quá lớn. Ô Long bộ lạc không phát hiện được, Ô Sơn bộ lạc cũng vậy. Chỉ có trong Hóc Sơn bộ lạc, Tất Đồ đang ngồi tĩnh tọa hấp thu máu nguyệt dược trong người, trùng kích khai trần cảnh, tinh thần mạnh rung động. Khi mở mắt ra thì trong mắt lộ ra tia hoảng sợ. Ông lập tức đứng dậy, rời khỏi căn nhà, rời khỏi gian nhà, nhìn lên trời. Nhưng cảm giác thoáng qua đó đã biến mất. Bất kể ông quan sát cỡ nào cũng không thấy căn nguyên khiến cho tâm thần kinh hoàng. Trừ điều này, chớp mắt Tô Minh thử huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, phía sâu trong năm ngọn núi Ô Sơn, tất cả nguyệt dực đều lộ ra vẻ kích động, điên cuồng muốn xông ra khỏi thân cây kỳ dị chỗ trú thân, như là muốn đi tìm vua của chúng. Nhưng chúng bị lực lượng nào đó bao trùm, không thể bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cây to màu quỷ dị ở trong Ô Sơn cũng đang run rẩy, không rõ là kích động hay là sợ hãi. Trong động đá vôi, ngón tay Tô Minh bôi vào máu tươi ở mắt phải, thân thể hắn không kiềm được sự run rẩy. Khi thế từ từ toàn bộ Ô Sơn ùa đến điên cuồng xâm nhập vào người hắn, khiến sợi máu lấy tốc độ ngay cả Tô Minh đều cảm thấy khủng bố bùng nổ tăng lên. 34, 35, 36, 42, 44, mãi đến 47. Tô Minh không thể tiếp tục được nữa, thân thể có cảm giác bạo tạc càng thêm rõ ràng. Thậm chí giờ phút này, hắn mơ hồ có thể thấy trong toàn bộ Ô Sơn như có tiếng nguyệt dược gào thét. Hắn mạnh vung tay phải, thở dồn dập hồn hền, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, Ô Sơn biến mất chấn động, khi thế mênh mông cũng tiêu tán. Bên tai tiếng gào như là ẩn như hiện, không còn, tất cả đều trở lại bình thường. Nhưng Tô Minh biết, kỳ thực tất cả tuyệt không bình thường. Man thuật cường đại, mình có thể cảm giác được. Nếu hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, sợi máu của mình sẽ tăng gấp đôi. Đây vốn là lần thứ ba, nếu là lần thứ 9. Tô Minh hít ngụm khí, mơ hồ có nỗi sợ không dám tu luyện. Đây vốn có 9 lần. Nếu theo mình hiểu thì 9 lần huyết hỏa trùng trùng rồi mới cúi đầu trước hỏa nguyệt trên trời, lại 9 lần thành hỏa man thông thiên. Tô Minh thì thào, cảm nhận sự cường đại tiềm ẩn trong người khiến hắn thực khó tin. Thật lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sự kiên quyết. Phối hợp với đan dược, tu hành thuật này, mình có hy vọng khai trận. Tô Minh siết chặt nắm tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Tô Minh tu hành và luyện dược, mấy ngày sau khi Tô Minh tĩnh tọa, thì Tiểu Hồng tràn đầy mệt mỏi, thậm chí lông toàn thân cũng mềm rũ xuống, trở lại động đá vôi. Chẳng qua tuy nói mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại đắc ý và thỏa mãn, không ngừng ngửi tay phải của mình, ngồi trong góc nhè răng nhếch miệng cười. Khi Tiểu Hồng trở về, Tô Minh hơi hé mắt liếc nó một cái, không khỏi nghĩ tới hình ảnh mấy hôm trước hắn trông thấy, sắc mặt có chút kỳ kỳ. Tiểu Hồng cũng nhận ra ánh mắt của Tô Minh, xoay người nhìn hắn, lập tức chạy tới vươn tay phải ra, vẻ mặt đắc ý lộ ra bóng dáng muốn Tô Minh ngửi một phen. Dường như là nó cảm thấy đồ tốt thì mọi người nên chia cho nhau. Tô Minh giờ khóc giờ cười, không thèm để ý tới Tiểu Hồng nữa, lại lần nữa chìm trong tu luyện. Tính cả thời gian trước đó, một tháng trôi qua rất nhanh, cách ước hẹn với A Công đi Phong Quyến bộ lạc ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh tiêu hao hết La Vân Diệp cũng chỉ có thể thành công luyện ra một viên sơn linh dược mà thôi. Dược này có xác suất thất bại, khiến cho Tô Minh rất là bực bội. May mắn trừ việc luyện dược ra, hắn tu luyện coi như thuận lợi. Khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn ổn định ngưng huyết cảnh tầng thứ tư. Thêm 2 sợi máu nữa, đạt đến 49 sợi, hắn chậm rãi tiếp nhận hỏa man thuật kỳ dị. Chỉ là về sau, sợi máu càng khó khăn ngưng tụ. Gần mấy ngày nay, mặc kệ Tô Minh có tu luyện ra sao, cũng không cách nào có thể ngưng tụ được. Hắn hiểu rõ, việc này có liên quan đến mình không thể hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Trừ điều này ra, ban đêm khi vầng trăng xuất hiện, thì Tô Minh dựa theo trực giác nhiều lần thử khống chế ánh trăng, chẳng qua hiệu quả không rõ ràng. Hắn có thể khống chế chỉ một tia, không thể tăng thêm nhiều. Nhưng mặc dù chỉ là một tia ánh trăng, ở trong tay của Tô Minh lại sắc bén khó có thể tin, so với cái sừng càng kinh người. Quan trọng nhất là tia ánh trăng này Tiểu Hồng không nhìn thấy, do đó suy đoán trừ Tô Minh ra, người ngoài không thể phát hiện. Một ngày này sáng sớm, Tô Minh từ ngồi xếp bằng đứng lên, nhìn xung quanh động đá vôi, hơi trầm ngâm. Lúc sau thì dịch chuyển hoang đỉnh đặt sang bên. Hắn không biết lần này mình đi phong quyến bộ lạc mất bao lâu, nên làm một số chuẩn bị. Trên vách đá động có vô số khe rãnh nhỏ, đó là kết quả tia sáng trăng tạo thành trong thời gian này. Chỉnh lý một phen, Tô Minh đi ra động đá vôi. Tiểu Hồng đã sớm tỉnh, thấy Tô Minh muốn đi thì vội vàng đi theo sau. Ra khỏi động, nó ngồi trên vai của Tô Minh, lười xuống núi. Đáng tiếc sơn linh dược quá khó luyện chế. Trên cánh cửa thứ hai, dưới đồ án sơn linh dược có 8 lỗ nhỏ, hiển nhiên là cần dâng ra 8 cái. Không biết đến khi nào mới có thể dưới điều kiện tu luyện gom tích lũy được 8 sơn linh dược. Huống chỉ mở ra cánh cửa thứ hai còn cần loại dược gọi là nam ly dược, thảo dược cần để luyện chế ra được này mình chưa từng thấy qua. May là có A Công cho mình thẻ tre ở bên trong giới thiệu sơ. Tô Minh đứng ngoài động, nhìn chân trời mọc lên thái dương, miệng hít thở khí lạnh mát mẻ, thì thào: chỉ có đủ hai loại đan dược này mới có thể mở ra cánh cửa thứ hai. May là cuối cùng đan dược gọi là nạp thần dược không yêu cầu phải luyện ra, nhưng càng là vậy thì càng chứng minh nạp thần dược chân quý. Tô Minh suy tư. Tiểu Hồng ngồi trên vai hắn mất kiên nhẫn, túm tóc Tô Minh liên tục rít gào. Tô Minh vỗ đầu con khỉ nhỏ một cái, thả người xuống. Gió lạnh rít gào thổi bay quần áo và tóc, khiến cho Tiểu Hồng túm chặt lấy tóc Tô Minh không ngừng la hét. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng. Lúc rơi xuống, tay phải chộp vách đá bên cạnh, hơi ổn định thân thể, rồi lại tụt xuống. Lấy tu vi hiện tại quán, không qua bao lâu rơi nhanh xuống chân núi Hắc Viêm Sơn. Trong rừng cây vẫn có tuyết động, đạp trên mặt đất mềm xốp, thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, chạy hướng phương xa. Vốn hắn định lập tức trở về bộ lạc, nhưng lúc tiến lên dừng chân ở một lối rẽ, hơi do dự. Tiểu Hồng luôn ngồi trên vai Tô Minh, cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Nó không ngờ người thay phải, không ngừng say mê. Giờ phút này thấy Tô Minh dừng lại thì hơi sửng sốt. Đường bên phải là hướng trở về bộ lạc, còn bên trái, Tô Minh nhìn nó, con đường này thông hướng Ô Long bộ lạc. Đi xem một chút cũng tốt. Tiểu Hồng, ngươi gặp Bạch Linh chưa? À đúng rồi, ngươi chưa thấy đâu. Có muốn ta mang ngươi đi nhìn một chút không? Tô Minh nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Hồng mở to mắt, gãi lông mặt, không lên tiếng. Được rồi, nếu người đã muốn thấy cô ấy thì như vậy ta mang người đi. Tô Minh tự tìm một lý do để mình tiến đến, cười vỗ đầu Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng lộ ra bất mãn thì hắn hướng đường bên trái chạy vội. Lúc hoàng hôn, chân trời dần tỏa ra ánh sáng gần như màu đỏ, hóa thành trời chiều muốn rơi xuống núi. Tô Minh đi tới nơi lúc ấy hắn và Bạch Linh từ biệt nhau. Hắn nhìn tộc nhân bên trong Ô Long bộ lạc đi lại, không thấy bóng dáng của Bạch Linh. Thật lâu sau, Tô Minh trầm mặc. Hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy Bạch Linh rất là đẹp, cô gái đẹp nhất từ nhỏ hắn lớn lên, hắn muốn thấy vài lần nữa. Chần chờ một chút, hắn chậm rãi ngồi xuống, không hành động hấp tấp mà là nhìn sắc trời. Khi hoàng hôn biến đi sắp trở thành tối đen thì mắt hắn chợt lóe, đứng dậy tiến lên vài bước, sau đó mau chóng lại chạy đi. Nhưng giữ cảnh giác chậm rãi tới gần Ô Long bộ lạc. Chỉ là hắn không thể tới quá gần, dù sao nơi này không phải là Ô Sơn bộ lạc, một khi phát hiện sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói Ô Sơn bộ lạc bọn họ với Ô Long bộ lạc không giống như Hắc Sơn bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không yên bình. Nếu ở bên ngoài gặp được thường thường là thù địch, càng đừng nói tới giống như Tô Minh quanh quẩn ngoài Ô Long bộ lạc. Hay, không nên làm như vậy. Tô Minh vừa nói thầm vừa lên tiến lên. Khi cách Ô Long bộ lạc khoảng 100.000 mét thì hắn dừng bước. Đối với từ nhỏ đến lớn đã lớn lên ở trong bộ lạc, khi thiếu niên một mình đi Ô Sơn hái thuốc, thậm chí có mấy lần gặp người của Hắc Sơn bộ lạc như Tô Minh, cẩn thận tỉnh táo đã gần như loại bản năng cùng hắn lớn lên vậy. hắn gặp được rất nhiều huyết tinh. Mặc dù đa số chỉ là dã thú đội săn bộ lạc bắt trở về, nhưng làm đứa trẻ trong năm tháng lớn lên dần tay mắt nhuộm máu, huống chi từng giết người. Điểm này ngay cả Lôi Thần cũng đều chưa trải qua. Cho nên hiện giờ lòng hắn ma xui quỷ khiến, cứ muốn nhìn Bạch Linh một cái, nhưng bản năng vẫn khiến hắn lựa chọn lúc trời tối, cẩn thận ở bên ngoài 1000 thước thì dừng bước. Ngồi xổm tại đó, hắn nhìn một ô long bộ lạc, trong mắt lộ ra kiên quyết. Hắn mạnh xoay người, mau chóng rời ô long bộ lạc. Nhưng chớp mắt hắn chạy ra mấy bước, Tô Minh bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn cả lúc hắn gặp phải hai man sĩ Hắc Sơn bộ lạc ùa tới. Hắn nhảy người lên cao, không chút nghĩ ngợi, mạnh vặn vẹo, hai tay ôm đầu, cả người rúc thành viên cầu, ôm Tiểu Hồng vào ngực, dừng ở giữa không trung. Trong giây phút này, một tiếng giết sắc bén kinh người vang lên. Chỉ thấy một trường mâu to lớn, dài khoảng 3 thước, tựa như là tia chớp từ hàng rào gỗ ô long bộ lạc gào thét đến xẹt qua người Tô Minh, rơi trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng chấn khiến mặt đất rung rinh, bông tuyết tàn vỡ, dấy lên một luồng khí khuếch tán tám phương. May mắn là Tô Minh cảnh giác đã tránh trước, dưới vòng khí dao động thì thân thể nhoáng lên, rơi xuống đất rồi dốc sức bỏ chạy. Muốn đi? Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phương xa. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo dài thô, tóc xõa dài, ánh mắt sắc bén đang đuổi theo hắn. Tô Minh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Thanh niên bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, thân thể cực cường tráng, đủ so với Lôi Thần. Trong tay cầm thanh trường mâu, tuy trường mâu dài khoảng nửa mét, nhưng toàn thân đen thui, có khí lạnh kinh người tỏa ra, thậm chí mũi mâu lóe tia sáng vàng kim. Quan trọng nhất là mâu này không phải làm bằng đá, mà là thứ gì đó Tô Minh chưa từng trông thấy. Hắn nhìn phía xa, khi mâu bắn tới thì có cảm giác tim đập chân run. Quen thuộc, cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn không biết sự quen thuộc này đến từ đâu, nhưng sự quen thuộc ẩn giấu nguy hiểm đến từ óc của Tô Minh thoáng chốc trống rỗng, còn lại chỉ là bản năng lạnh lùng. Người này mà không phải là gia thú, mà là áo thô gai, đồ như vậy, người này ở ô long bộ lạc địa vị không thấp. Mình không hối hận tới gần ô long bộ lạc. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, thầm cho mình đáp án. Tôi không tới gần khoảng 1000 mét. Dựa theo điều lệ thông thường của bộ lạc, dưới 3 người thì ngoài ngàn mét không tính được có địch ý. Tôi không có ác ý, chỉ là bạn bè của tộc nhân ô long bộ lạc của người, nên muốn gặp mặt. Tô Minh chạy vội, lấy tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, tốc độ nhanh như cả người trượt trên tuyết không để lại chút dấu vết, phát ra lời nói. Nếu như vậy thì không xem như là kẻ địch, người không cần chạy, đứng lại theo ta trở lại bộ lạc, sau khi điều tra rõ để man công quyết định. Trong mắt thanh niên lóe tia sáng lạnh, chậm rãi mở miệng, nhưng tốc độ không tạm dừng mà càng ngày càng nhanh hơn, như đang chờ Tô Minh khựng lại. Tôi là người ngoài, sao có thể tùy tiện bước vào ô long bộ lạc của các người? Tô Minh không chút dừng lại cười nói. Cũng có lý, vậy người ngươi biết tên là gì? Thanh niên sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt nheo lại, lúc truy đuổi từ từ nói. Tôi không biết cô ấy gọi là gì, chỉ biết cô ấy mặc áo trắng rất đẹp. Tô Minh vừa chạy vừa nói lời này, mạnh quay đầu lại. Hắn nhìn đến thanh niên này, sau khi nghe câu đó, mắt lóe sát khí, nội tâm lập tức hiểu được. Lúc trước hắn đã thầm suy đoán, mình không có tới gần ngàn mét, dù khiến ô long bộ lạc chú ý, cũng sẽ không bắn ra một mâu khủng bố như thế. Tất cả đều có nguyên nhân, lại thêm thanh niên này rõ ràng là thân phận cao quý, nhưng một mình một người đuổi theo, khiến trong lòng Tô Minh có suy đoán. Quả nhiên là hắn. Thanh niên đáp lại Tô Minh là tiếng hừ lạnh, mắt thấy y chạy vội lên, lúc truy sát nâng lên tay phải, lập tức có nhiều khí đen lượn lờ tán ra. Khí đen khuếch tán không ngờ vòng quanh trường mâu sau lưng thanh niên, vòng mấy vòng, lập tức phát ra thanh âm sắc bén. Chỉ thấy trường mâu bị khí đen dẫn dắt bành bồng trên đỉnh đầu thanh niên. Còn người Tô Minh co rút, đây là man thuật. Khí đèn tỏa ra từ người thanh niên, rõ ràng lộ ra tu vi mạnh mẽ, hơi cao hơn Tô Minh một chút. Xem bộ dạng thì dường như là ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Chẳng qua rõ ràng y mới bước vào không lâu, nhiều sợi máu mà thôi. Nhưng đối phương có được man khí thì khác.

nó dùng man thuật gì, ngay cả ta đều không thấy ra manh mối, chưa từng gặp. Bà lão nhìn phương hướng Tô Minh rời đi, mắt lấp lóe suy nghĩ. Thật lâu sau, bà xoay người đi hướng Ô Long bộ lạc, chậm rãi biến mất trên tuyết. Tô Minh chạy vội trong rừng cây, thi thoảng cười ngây ngô nhìn trường mâu ở trong tay, ra vẻ cực kỳ yêu thích. Ngay cả Tiểu Hồng ở trên vai hắn cũng không ngừng đánh giá trường mâu, phát ra từng tiếng gào. Nó có thể mơ hồ cảm giác được mâu này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại. Ai kêu mi ngăn cản ta nhìn Bạch Linh? Bộ dạng của y thì chắc là thích Bạch Linh rồi. Nói vậy thì việc mình cứu Bạch Linh chắc là không ít người Ô Long bộ lạc cũng biết. Tô Minh dừng bước, mắt lộ suy tư. Không biết Bạch Linh nói ra nhiều ít về tình huống đó. Nếu cô ấy nói hết thì động đá vôi mình luyện dược không an toàn. Tô Minh có chút nóng nảy, cau mày, suy nghĩ thật lâu, sau mang theo tâm sự đi vào trong rừng cây ban đêm. Tiểu Hồng chớp mắt nhìn Tô Minh bộ dạng có tâm sự, mắt xoay tròn, không biết nghĩ tới cái gì. Nó bỗng nhe răng cười, nó chợt nhảy ra khỏi vai Tô Minh, nhảy lên mấy cái đã biến mất ở trong rừng. Nhớ trở lại Hắc Viêm Sơn, đừng có về động đá vôi. Tô Minh nhìn nó một cái, vội hét. Rừng này chính là nhà của Tiểu Hồng, không lo lắng nó gặp phải nguy hiểm. Giờ phút này cách bộ lạc của mình không xa lắm. Tô Minh bước đi, ép mình không suy nghĩ vấn đề đau đầu, nâng tinh thần chạy hướng bộ lạc. Khi đêm khuya tiến tới, lúc vầng trăng sáng nhất, thì Tô Minh đã từ xa trong rừng trông thấy chút đóm lửa ở bộ lạc. Hắn nhún người lên muốn đi ra khỏi rừng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên sau lưng hắn có tiếng sột soạt. Tô Minh ngoái đầu nhìn, đã thấy Tiểu Hồng vẻ mặt hưng phấn đắc ý theo sau. Trong tay của nó cầm một mảng lớn lông đen, đuổi theo Tô Minh rồi lập tức ép buộc nhét nhúng lông vào tay của Tô Minh, bộ mặt rất kỳ quái. Sau đó nó lùi lại mấy bước, chỉ chỉ đoàn lông, lại chỉ vào bụng mình, liên tục bày ra mấy động tác quái dị, như là dạy Tô Minh nên sử dụng lông này như thế nào. Nó lại vỗ ngực, sắc mặt cực kỳ đắc ý, thét vài tiếng, dường như là muốn nói cho Tô Minh thứ này rất hiệu quả. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, từ từ cất tiếng cười to. Tiểu Hồng thấy Tô Minh không nhíu mày nữa, cũng nhè răng lộ ra nụ cười, cảm thấy chính mình quả nhiên là nghĩ đúng. Tô Minh buồn rầu là vì chuyện đó. Tiểu Hồng. Tô Minh ngồi xổm xuống, vẫy tay hướng con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ lập tức chạy tới gần. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ vỗ nó, trong lòng ấm áp. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi tuyệt đối đừng trở lại Hắc Viêm Sơn, đừng trở về động đá vôi, đừng đi nơi khác, chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi. Còn nữa, ta cho ngươi những đan dược, ngươi đừng thấy khó ăn, mỗi ngày ăn một viên kèm theo thảo dược ta dạy ngươi, nhất định phải nhớ kỹ đó. Tô Minh mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhìn Tiểu Hồng một cái, đứng lên đi hướng bộ lạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé. Cảm ơn các bạn.